Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1996, sư huynh đệ gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1996, sư huynh đệ gặp lại lúc cách 800 năm, Khổng Lan Du thật vất vả có thể cùng sau khi sống lại Trương Nhược Trần gặp lại, nàng há lại sẽ lại cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Trương Nhược Trần. Đừng nói là người bình thường, dù là đối phương là thần, Khổng Lan Du cũng tất sẽ cùng hắn chiến đấu tới cùng. Tựa như lúc trước biết rõ Chỉ Giao đã thành thần, có thể vì Trương Nhược Trần, Khổng Lan Du như cũ liều lĩnh đi tìm Chỉ Giao, muốn vì Trương Nhược Trần trốn về một cái công đạo. Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt chúng ta toàn bộ, nói thiệt cho ngươi biết, Thánh Minh Thành đã đình trệ, Trương Nhược Trần chính mình chui vào trong cạm bẫy, giờ phút này chỉ sợ sớm được bắt giữ, chờ xem, ngươi rất nhanh là có thể nhìn thấy hắn. Tự Hàn cười nhạo nói. Thực lực của hắn tuy nhiên xa không kịp Khổng Lan Du, có thể ở đây có nhiều như vậy thiên đường giới phe phái đỉnh tiêm cường giả cho nên hắn là hoàn toàn không chỗ cố kỵ. Nghe vậy, Khổng Lan Du sắc mặt lập tức lại biến, trong mắt hàn quang càng tăng lên, nàng rất rõ ràng Thánh Minh Thành tại Trương Nhược Trần trong lòng địa vị, nếu như thiên đường giới phe phái dùng Thánh Minh Thành thiết hạ bẫy dập Trương Nhược Trần xác thực là không có cách nào trốn tránh. Dám đối với tiểu sư đệ động thủ, ai cho các ngươi lá gan? Đúng vào lúc này, một đạo cực kỳ nóng nảy thanh âm vang lên. Thanh âm vang lên đồng thời, mấy đạo thân ảnh theo Khổng Tước Sơn Trang ở chỗ sâu trong bay ra, đi vào Khổng Lan Du bên người. Mới vừa nói lời nói chính là một gã thân hình cực kỳ khôi ngô nam tử, bên ngoài cơ thể quanh quần tinh vân, mi tâm có một chỉ mắt dọc thâm thúy vô cùng, dường như trong đó chất chứa có một mảnh minh mông tinh không. Hắn không phải người khác, đúng là Minh Đế Ngũ đệ tử. Báo Liệt ngày xưa Thánh Minh Trung ương đế quốc tiếng tăm lừng lẫy Báo Liệt quân vương. Báo Liệt bên người có hai người, một người trong đó có một đầu kim sắc tóc dài, mỗi một sợi tóc đều giống như dùng thần kim đúc thành tản ra sáng chói ngạch kim loại sáng bóng. Không chỉ là tóc người này đồng tử cũng kim sắc ánh mắt cực kỳ lợi hại, làm cho người không dám cùng hắn đối mặt. Hắn trên người nhìn về phía trên thập phần gầy yếu, vừa vặn bên trên tàn mát ra khí tức nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Về phần tên còn lại, hình dạng bình thường, người bình thường thân hình cơ hồ không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát tựu sẽ phát hiện người này trong mắt thỉnh thoảng có lôi quang thoáng hiện giống như cất giấu một mảnh lôi hải, bất luận cái gì thời điểm cũng có thể bạo phát đi ra. Tóc vàng nam tử chính là Minh Đế Tam đệ tử tên là Kim Vũ, hắn cũng không phải là nhân tộc bản thể chính là thái cổ di loại. Kim xí chim đại bàng, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Hình dạng bình thường nam tử thì là Minh Đế tứ đệ tử tên là La Thần, ở ngoài sáng đế lục đại đệ tử ở bên trong cũng coi là thấp nhất điều một cái. Trước khi, Báo Liệt tại kiếm trùng cùng Trương Nhược Trần tách ra tra tìm manh mối, tìm kiếm chư vị sư huynh, không nghĩ tới cuối cùng đúng là thật làm cho hắn đã tìm được tam sư huynh cùng tứ sư huynh. Những năm này, Kim Vũ cùng La Thần sở dĩ hội biến mất vô tung, là vì bọn hắn tiến nhập một cái đặc thù không gian trong hạp cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia không gian hạp cốc vô cùng che giấu, đã không tồn tại ở Côn Luân giới ở bên trong, cũng không ở vào hư vô không gian, người bình thường căn bản là không cách nào phát hiện, chớ nói chi là tiến vào. Năm đó, Minh Đế mất tích Thánh Minh nội loạn, chỉ Thanh Trung ương đế quốc thừa cơ làm khó dễ, Minh Đế mấy người đệ tử nhao nhao xuất quân đối kháng. Tại Đông vực âm táng sơn mạch Minh Đế đại đệ tử Hồng Nhai, tam đệ tử Kim Vũ cùng tứ đệ tử La Thần, xuất lĩnh đại quân cùng chỉ Thanh Trung ương đế quốc triển khai liều chết chém giết. Cuối cùng, Thánh Minh chiến bại, Hồng Nhai bị Chỉ Thanh Trung ương đế quốc trận chiến đầu tiên thần Tiết Vương Triều giết chết, Kim Vũ cùng La Thần cũng bản thân bị trọng thương, may mắn đào thoát. Mắt thấy thiên hạ đại thế đã định, Minh Đế mất tích thái tử bỏ mình, mặc cho ai cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Kim Vũ cùng La Thần đều là nản lòng thoái chí cũng vì tộc nhân an nguy, hai người mang theo sở hữu tộc nhân ẩn thân tiến vào cái kia che giấu không gian hạp cốc như vậy qua khởi không tranh quyền thế lánh đời sinh hoạt. Cái kia không gian trong hạp cốc tu luyện hoàn cảnh thật tốt, thai nghén lấy rất nhiều thiên tài địa bảo, đúng là làm cho Kim Vũ cùng La Thần tu vi liên tiếp kéo lên, trong mấy trăm năm tu luyện đến 9 bộ thánh vương cảnh giới. Kỳ thật Kim Vũ cùng La Thần đã từng nghĩ tới xuất thế, lại phát hiện cái kia không gian hạp cốc cũng không phải là tùy ý có thể xuất nhập. Thẳng đến gần đây, Kim Vũ cùng La Thần mới có thể theo không gian trong hạp cốc đi ra, dưới cơ duyên xảo hợp cùng Báo Liệt gặp nhau. Đối với 800 năm trước chuyện xưa, Kim Vũ cùng La Thần trong nội tâm cũng là có thêm rất nhiều nghi hoặc, lúc này mới cùng Báo Liệt cùng nhau đi vào Khổng Tước Sơn Trang. Dùng bọn hắn xem ra, Khổng Lan Du tất nhiên là biết được rất nhiều bí mật. Bọn hắn vốn định đưa tin cho Trương Nhược Trần, làm cho hắn đến Khổng Tước Sơn Trang gặp nhau, chưa từng nghĩ lại trước phát sinh chuyện như vậy. Chứng kiến xuất hiện ba người, Thương Tử Hành không khỏi lộ ra một vòng dị sắc, hơi có vẻ âm trầm nói. Không thể tưởng được nho nhỏ Khổng Tước Sơn Trang, đúng là tàng long ngọa hổ, xem ra các ngươi cũng đều cùng Trương Nhược Trần có quan hệ, như thế cũng tốt, đem bọn ngươi cùng nhau bắt giảm bớt rất nhiều phiền toái. Đừng nói xuất hiện ba vị chín bộ thánh vương, coi như là xuất hiện 10 vị, Thương Tử Hành cũng đồng dạng sẽ không kinh hoàng. Thương Tử Hành, ngươi dám hủy diệt Thánh Minh Thành, dám ám toán tiểu sư đệ, ta muốn mạng của ngươi. Báo Liệt gầm nhẹ, trên người sát cơ mãnh liệt bắt đầu khởi động. Thân hình chớp động, Báo Liệt trực tiếp xông ra Khổng Tước Sơn Trang, bàng bạc tinh vân theo trong cơ thể hắn tuôn ra hiện ra, hóa thành một đầu cực lớn tinh vân báo, đằng đằng sát khí đánh về phía Thương Tử Hành. Thương Tử Hành mắt hiện hàn quang, nói, chỉ bằng ngươi, đang khi nói chuyện Thương Tử Hành đem 5 màu công đức bia tế ra trấn áp hướng nhào đầu về phía trước tinh vân báo. 5 màu công đức thần bia chính là dùng công đức chi lực ngưng tụ ra đến một kiện chí bảo uy lực cường đại, giờ phút này trở nên như một tòa thái cổ thần sơn hùng vĩ bàng bạc. Giống, tinh vân báo phát ra rung trời tiếng gầm gừ, móng vuốt sắc bén hung hăng đánh ra hướng 5 màu công đức thần bia. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 màu công đức thần bia nhô lên cao trấn áp mà xuống, mặc cho tinh vân báo như thế nào phản kháng cũng vô dụng, thân hình nổ tung, một lần nữa hóa thành một mảnh tinh vân chui vào Báo Liệt trong thân thể. Làm sao có thể, Báo Liệt trừng to mắt cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Dù nói thế nào, hắn bản thân cũng là một vị lâm đạo cảnh cường giả, cơ hồ vận dụng toàn lực một kích vậy mà hội đánh không lại một cái liền nói vực cũng không từng ngưng tụ tiểu bối. Báo Liệt nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Thương Tử Hành, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Chẳng lẽ cái này Thương Tử Hành thật có thể đủ cùng tiểu sư đệ so sánh sao? Gần đây hắn tuy nhiên đem tinh lực đều phóng đang tìm kiếm chư vị sư huynh phía trên, nhưng là đối với Trương Nhược Trần tình huống thập phần chú ý, biết được Trương Nhược Trần tại Bắc Vực lúc đã có được địch nổi lâm đạo cảnh cường giả thực lực đi vào Trung Vực về sau, càng là đánh bại U Thần Điện Thương Long. Nhưng ở hắn xem ra Trương Nhược Trần chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, thế gian có lẽ rất khó sẽ tìm ra có thể cùng Trương Nhược Trần cùng so sánh chi nhân. Thật không nghĩ đến, hắn hiện tại liền gặp được một cái. Thương Tử Hành các phương diện đều rất cường, mà lại trong tay nắm giữ rất nhiều át chủ bài, lâm đạo cảnh cường giả căn bản tựu không khả năng là hắn đối thủ. Bắt giữ Thương Tử Hành, đổi về tiểu sư đệ. Kim Vũ trong mắt kim mang lập lòe, hóa thành một đạo kim quang, cực tốc theo Khổng Tước Sơn Trang thiểm lực mà ra. Tốc độ kia nhanh đến mức tận cùng, sát đó chính là tới gần chiến thuyền, một tay hóa thành móng vuốt sắc bén, trực tiếp chụp vào Thương Tử Hành. Như thế tốc độ nhanh thế cho nên thiên đường giới phe phái chưa nhiều cường giả căn bản là phản ứng không kịp. Nhưng mà ngay tại Kim Vũ tay chảo sắp chạm đến Thương Tử Hành thời điểm, Thương Tử Hành nhưng lại tại trong chốc lát lướt ngang đi ra ngoài, cực kỳ tinh diệu tránh đi mất Kim Vũ chảo nhiếp. Thương Tử Hành chủ tu ba loại chí tôn thánh đạo, một trong chính là Lưu Quang chi đạo, am hiểu nhất là tốc độ. Tại lướt ngang đi ra ngoài đồng thời, Thương Tử Hành trong tay xuất hiện xích tử kiếm, một kiếm hướng về Kim Vũ tay chảo chém tới. Xích tử kiếm kiếm thể nổi lên hiện rậm rạp chằng chịt kim sắc quang văn, phóng xuất ra một cỗ huy hoàng chìm dày lực lượng. Kiếm chưa đến, một cỗ ngập trời sóng lửa, đã mang tất cả chí Kim Vũ trước mặt. Kim Vũ sắc mặt biến hóa, thân thể chấn động, sau lưng xuất hiện một đống ánh vàng rực rỡ cánh chim, mỗi một mảnh lông vũ, đều giống như một thanh sắc bén đoàn kiếm. Kim sắc cánh chim vỗ, phóng xuất ra một đạo sáng chói chói mắt kim quang, cùng xích tử kiếm phóng xuất ra ngập trời sóng lửa đụng vào nhau. Oanh, kim quang chạm phá sóng lửa, đánh tan xích tử kiếm phóng xuất ra bàng bạc lực lượng, tiếp theo hướng về Thương Tử Hành chém giết mà đi. Rất hiển nhiên, so với việc Báo Liệt, Kim Vũ thực lực cường đại hơn rất nhiều. Làm càn, nương theo lấy một đạo nặng nề thanh âm vang lên, một gã đang mặc ba màu công đức áo giáp trung niên nam tử chắn Thương Tử Hành trước người. Trung niên nam tử cực kỳ đơn giản, một quyền oanh ra, một cỗ hỏa diễm sóng biển lập tức hiện lên mà ra. Phanh, chém giết tới kim quang phá vỡ đi ra, lập tức tiêu tán ở hư vô. Thấy thế Kim Vũ cũng không tiếp tục ra tay, mà là cực tốc rút lui hồi Báo Liệt bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn tại Thương Tử Hành trước người trung niên nam tử, đầu đội bích ngọc quan, ánh mắt lăng lệ ác liệt mà thâm thúy, trên người tự nhiên mà vậy toát ra đáng sợ uy nghiêm. Mặc cho ai đều có thể rõ ràng chứng kiến, trung niên nam tử bên ngoài thân có mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc tại lưu truyền lên, trong đó không ít thánh đạo quy tắc đều cực kỳ tráng kiện, thuộc về Tam Thiên Đại Đạo, thậm chí 72 chí tôn thánh đạo. Kỳ danh là Hình Uyên, xuất từ Công Đức Thần Điện, cũng diễm thần đệ tử, Thương Tử Hành đều được có chút cung kính kêu một tiếng sư huynh. Hình Uyên đã tu luyện 1100 nhiều năm, chính là Công Đức Thần Điện đại thánh phía dưới cao cấp nhất cường giả một trong. Thương Tử Hành cũng là hao phí không nhỏ khí lực, lúc này mới có thể đủ thỉnh cha Tấn Nguyên ra tay. Chủ yếu cũng là Thương Tử Hành rất được Diễm Thần yêu thích, những sư huynh này của hắn, đều được cho hắn một ít mặt mũi. Đa tạ sư huynh, Thương Tử Hành cười nói cảm ơn, Hình Nguyên mặt băng bó, rất là thâm trầm nói. Không cần kéo dài thời gian, tốc chiến tốc thắng, gan dám phản kháng người, hết thảy giết không tha. Chứng kiến Hình Nguyên hạ lệnh, Thương Tử Hành trong mắt không khỏi hiện lên một vòng không vui chi sắc, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Đát đát, rõ ràng tiếng bước chân vang lên, làm cho không ít người đều xoay đầu lại. Tại mọi người nhìn soi mói, một gã nam tử theo trong khoang thuyền đi ra, đang mặc không có một tia tạp sắc áo trắng, cầm trong tay một thanh ngọc phiến, trên người tản mát ra một cỗ phiêu giật xuất trần khí chất. Nam tử ngũ quan âm nhu, cực kỳ tinh xảo, nhìn về phía trên so rất nhiều nữ tử càng thêm xinh đẹp. Thương Tử Hành tiến ra đón, cười nói, Địch Phong huynh, tựu Khổng Tước Sơn trang điểm ấy người căn bản không cần ngươi ra tay. Đã đến rồi, ta tự nhiên cũng phải ra thêm chút sức, đem Khổng Lan Du giao cho ta. Địch Phong ánh mắt quang hướng Khổng Lan Du, trên mặt hiện ra tí ti tà dị dáng tươi cười. Nghe vậy, Thương Tử Hành lập tức ngầm hiểu, biết được Địch Phong là mục đích gì. Địch Phong cùng Diễm Bá đồng dạng, đều là xuất từ âm dương giới, nhưng kỳ thật lực nhưng lại muốn so với Diễm Bá cường rất nhiều, là âm dương giới đại thánh phía dưới chính thức cao cấp nhất cường giả. Thương Tử Hành nói, có Địch Phong huynh ra tay, Khổng Lan Du tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hình Nguyên thản nhiên nhìn Địch Phong liếc, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo vẻ chán ghét. Mặc dù ở vào đồng nhất trận doanh, Hình Nguyên cũng rõ ràng đối với Địch Phong thập phần không thích. Lui về đến, Khổng Lan Du khẽ cau mày nói. Nghe vậy, Báo Liệt cùng Kim Vũ đều là không chần chờ, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lui về Khổng Tước Sơn trang nội. Tiên đường giới phe phái, người đông thế mạnh, mà lại trong đó có không ít nhân vật lợi hại, thật muốn liều mạng lời nói, bọn hắn không thể nghi ngờ là sẽ rất chịu thiệt. Ân, Khổng Lan Du đột nhiên phát giác được cái gì, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Lúc này, Khổng Lan Du khống chế thủ hộ Khổng Tước Sơn trang trận pháp, cực kỳ xảo diệu mở ra một đường vết sách. Không gian nổi lên rất nhỏ rung động, Trương Nhược Trần thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Khổng Tước Sơn trang nội. Biểu ca, tiểu sư đệ, Khổng Lan Du, Báo Liệt Kim Vũ cùng La Thần đều là mặt lộ vẻ vẻ kích động, nhao nhao thiểm lực đến Trương Nhược Trần bên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước bọn hắn trong nội tâm đều đặc biệt lo lắng, sợ Trương Nhược Trần thật sự đã lọt vào ám toán. Hôm nay nhìn thấy Trương Nhược Trần, bọn hắn treo lấy tâm cũng rốt cục có thể buông đến. Trương Nhược Trần ánh mắt chuyển động, nhìn về phía bên người bốn người, Khổng Lan Du cùng Báo Liệt, hắn tự nhiên là lại quen thuộc bất quá, có thể Kim Vũ cùng La Thần, hắn lại cũng không nhận ra, chỉ là cảm giác có chút quen mắt. Trong giây lát Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, trong nội tâm không khỏi khẽ động hoảng sợ nói. Tam sư huynh, tứ sư huynh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Nhược Trần đem Kim Vũ cùng La Thần nhận ra được, không khỏi cảm thấy hết sức kinh ngạc, dù sao Kim Vũ cùng La Thần cũng đã biến mất mấy trăm năm lâu, một mực đều không có tin tức, thậm chí còn hắn đều cho là bọn họ đã bị chết. Chưa từng nghĩ, cũng tại Khổng Tước Sơn trang ngoài ý muốn gặp được bọn hắn. Kim Vũ cùng La Thần cũng kích động không thôi, đồng thời trong mắt cũng có được vẻ áy náy, bọn hắn xuất thế quá muộn, thậm chí rất nhiều sự tình đều không thể đủ đến giúp Trương Nhược Trần. Tiểu sư đệ, những năm này khổ ngươi rồi. Kim Vũ rất là áy náy nói. Trương Nhược Trần vội vàng lắc đầu nói. Không khổ, đây hết thảy đều là ta lựa chọn của mình. Tam sư huynh, tứ sư huynh, các ngươi trở lại rồi, thật tốt. Ân, lúc này đây chúng ta sẽ không lại lựa chọn trốn tránh. Ngươi muốn điều gì, chúng ta đều nhất định sẽ ủng hộ ngươi. La Thần vô cùng chân thành nói. Trương Nhược Trần trọng trọng gật đầu, hai tay cầm thật chặt Kim Vũ cùng La Thần tay. Hắn là vì Khổng Lan Du cùng Trì Côn Luân mà đến, không nghĩ tới lại gặp được Báo Liệt còn có mất tích nhiều năm tam sư huynh cùng tứ sư huynh, quả thực là làm cho hắn cảm thấy thập phần kinh hỉ. Trương Nhược Trần cũng không vội vàng cùng Khổng Lan Du bốn người ôn chuyện, ngược lại đem ánh mắt quang hướng Thương Tử Hành, âm thanh lạnh lùng nói. Thương Tử Hành, đem Trì Côn Luân giao ra đây. Cách Trương,